Thiếp thân đặc công, chương 598, chuẩn bị lôi đình hành động, góc truyện audio.com, ngày thứ hai, chân trời vừa lộ ra màu trắng bạc, Phương Dật Thiên đã là tỉnh lại. Lam Tuyết vẫn còn đắm chìm trong điểm mỹ mơ ước trong số, bên nàng thân, tay phải ôm Phương Dật Thiên lồng ngực, nhắm trong đôi mắt thật dài lông mi bao trùm xuống, trắng nõn như ngọc khuôn mặt thượng nhất phái an bình bình tĩnh vẻ, ngủ rất say rất thơm. Phương Dật Thiên nhìn Lam Tuyết, nhìn cái này tánh mạng hắn bên trong là tối trọng yếu nữ nhân, trong lòng có chút ấm áp nhịn không được cười cười. Không khỏi đang nhớ lại tối hôm qua cùng Lam Tuyết ôm nhau cùng vẫn, đến nay hồi tưởng lại cũng là như vậy tràn đầy ôn tình cùng với kiểu diễm, có lẽ tối hôm qua nếu như hắn muốn tới như vậy Lam Tuyết cũng sẽ đem nàng thân thể hết thảy kính dâng cho hắn, nhưng hắn cũng không có. Hắn nhớ kỹ Lam Tuyết từng đối với hắn đã nói, phương diện này chuyện thượng hắn cũng sẽ không bắt buộc Lam Tuyết, vị dưa hái xanh không ngọt, đợi cho Lam Tuyết toàn tâm toàn ý hơn nữa thời cơ chín muồi thời gian sẽ đem cái này điểm mỹ dưa hái được cũng không muộn, hắn được rất tốt, nhớ tới hôm nay còn có cực kỳ trọng yếu chuyện, Phương Dật Thiên nhẹ nhàng mà mang Lam Tuyết cánh tay dịch chuyển khỏi, rồi sau đó trong trên gương mặt của nàng khẽ hôn một cái, đã đi xuống giường, đi ra khỏi Lam Tuyết gian phòng. Phương Dật Thiên đi trở về phòng của mình, mặc quần áo tử tế sau đó gọi điện thoại cho thành phố Thiên Hải văn phòng công an bí thư Triệu Thiên, hẹn rồi ở bót cảnh sát gặp mặt sau đó đã cúp điện thoại, đi tới phòng vệ sinh đơn giản rửa mặt một cái. Phương Dật Thiên đi xuống sau lầu thấy Mộ Lý cũng đã lên bận rộn, thấy Phương Dật Thiên sớm như vậy lên Mộ Lý hơi ngẩn ra, rồi sau đó cười nói. Phương Tiểu, hôm nay thế nào dậy sớm như thế? Ta có chút chuyện muốn đi ra ngoài, được đi lên nói với Lam Tuyết với nàng một tiếng, ta hôm nay có việc đoán chừng rất trễ mới trở về, làm cho nàng khỏi cần lo lắng. Được nói với nàng, hôm nay không có chuyện gì cũng đừng có ra ngoài, ở nhà một mình. Phương Dật Thiên trầm thấp nói. Mộ Lý ngẩn ra, rồi sau đó đã cười cười, nói. Ok, ta sẽ chuyển cáo cho Tuyết Nhi. Phương Dật Thiên gật đầu, đi ra ngoài cỡi Yamaha hướng phía cục công an phương hướng chạy nhanh. Thành phố Thiên Hải cục công an. Phương Dật Thiên cỡi xe chạy tới sau đó dừng xe lại, sải bước hướng phía trong cục cảnh sát đi tới. Phương Dật Thiên đi vào đã xem thấy rồi Quan Lâm, một thân cảnh trang trói buộc dưới cái đó của nàng nóng bỏng khêu gợi vóc người hiển thị rõ, không thể nghi ngờ quả thực là mê người ánh mắt, giọng nói của nàng hơi nghi ngờ, rồi sau đó đã nói, được Triệu cục trưởng phân phó, ngươi đến rồi, sau đó đưa ngươi đi phòng họp tìm hắn, hắn trong phòng họp chờ ngươi. Này, cô gái bảo vệ, mấy ngày không thấy ra biến trắng a, xem ra ta với ngươi đổi lại lái xe là chính xác lựa chọn. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười nói. Quan Lâm vẻ hiên ngang xinh đẹp khuôn mặt thượng tựa hồ là hơi đỏ lên, rồi sau đó một đôi mắt hạnh hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Hãy bớt xàm ngôn đi, đi theo ta. Phương Dật Thiên nhún vai cười cười, trong Quan Lâm xuất lĩnh liền đi vào phòng họp. Triệu cục trưởng trong bên trong phòng họp đã đợi chờ một hồi, nhận được Phương Dật Thiên điện thoại sau đó hắn không dám chút nào chậm trễ, trực tiếp lái xe chạy thẳng tới cục công an mà đến, dù sao Phương Dật Thiên chính là Trần cục trưởng cùng với. Góc truyện audio.com, Trầm thư ký cũng coi trọng nhân vật hắn Triệu Thiên tự nhiên là không chút nào chậm trễ nổi. Triệu cục trưởng, xin lỗi a, để cho ngươi chờ lâu. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Đâu có, Phương lão đệ, ngươi đã đến rồi là tốt, vội vã như vậy tới tìm ta chắc là có việc gì. Triệu Thiên trong mắt tinh quang chớp động ý bảo Phương Dật Thiên ngồi xuống, hỏi. Nói vậy Trần cục trưởng cũng đã theo như ngươi nói, ta quyết định tối nay chọn lựa hành động, trực tiếp chạy vào Cửu gia là lão xào bên trong, bắt được Cửu gia cái này cáo già. Phương Dật Thiên trong mắt sát cơ chợt lóe, trầm thấp mà nói. Triệu Thiên trong mắt tinh quang chợt lóe, hít sâu một cái, chậm rãi nói. Ta đã nhận được Trần cục trưởng báo cho Trần cục trưởng để cho ta hết thảy phối hợp hành động của ngươi, Trần cục trưởng chậm một chút cũng sẽ tự mình chạy tới thành phố Thiên Hải. Rất tốt Triệu cục trưởng, tiến công Cửu gia biệt thự chuyện không cần công an bất kỳ lực lượng, ta theo huynh đệ như vậy đủ rồi. Bất quá ta phải một số vũ khí. Phương Dật Thiên chậm rãi nói. Cái gì, Phương lão đệ ngươi không cần công an lực lượng. Triệu Thiên ngẩn ra, rồi sau đó đã hít sâu một cái, nói Cửu gia bên trong biệt thự cũng là tàng long ngọa hổ, Phương lão đệ ngươi. Triệu cục trưởng, ta nói ta cũng không cần công an lực lượng, đây là giảm bớt thương vong tốt nhất phương án, nghe ta không sai. Tất nhiên, ta còn là phải các ngươi công an hiệp trợ. Trước mắt ta phải cần là một số vũ khí. Phương Dật Thiên làm cho gián đoạn Triệu cục trưởng, nói. Được rồi, không biết Phương lão đệ ngươi phải chút gì vũ khí. Triệu cục trưởng hỏi, một chi thư kích bộ thương, quốc nội 88 kiểu thư kích bộ thương như vậy đủ rồi. Tất nhiên, nếu như có thể làm ra một chi M99 thư kích bộ thương càng tốt. 5-4 kiểu súng lục 5 thanh, một lần nữa ba khá vi hướng đúng như vậy. Ta nghĩ cái đó Triệu cục trưởng ngươi nên có thể khiến cho đến. Nếu như quyền hạn không đủ ngươi có thể tìm Trần cục trưởng, hắn lại trợ giúp ngươi. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, Triệu cục trưởng nghe vậy thoáng trầm ngâm, nói, cái đó cũng không thành vấn đề, thành phố Thiên Hải đặc biệt hành động tổ bên kia có thể cung cấp những vũ khí này, ta sẽ cho ngươi cung cấp những vũ khí này. Rất tốt, tối nay 12 giờ bắt đầu tiến công Cửu Gia biệt thự, ta phải nhân thủ của ngươi toàn bộ thường phục trang phục trước đó trong Cửu Gia biệt thự bốn phía mai phục phòng ngừa Cửu Gia từ bên trong tháo chạy ra. Còn nữa, liên hệ cung cấp điện ván, trong tối nay 12 giờ chỉnh chặt đứt Cửu Gia biệt thự chỗ biệt thự cộng đồng nguồn điện. Ta sẽ dùng ống nói điện thoại cho liên hệ, ngươi nghe hiệu lệnh ta sau đó lần nữa khôi phục nguồn điện, minh bạch chưa? Phương Giật Thiên trầm thấp nói, minh bạch, Triệu cục trưởng gật đầu, nói, rất tốt, buổi trưa hôm nay ta sẽ tới đây lấy vũ khí. Nhớ kỹ tối nay hành động ngươi phái người có thể tin được đi ra tiềm phục tại Cửu Gia biệt thự của họ tuyệt không có thể tiết lộ nửa điểm tin tức. Cửu Gia trong thành phố Thiên Hải thế lực to lớn như thế, muốn thế lực của hắn không có lẫn lộn vào trong cục cảnh sát là không thể nào. Phương Giật Thiên lại là trầm thấp mà nói, điểm này ta đã xem xét qua, người theo ta ở bót cảnh sát gặp mặt ta đến cục công an sau đó đã đem mấy người hơi có hiềm nghi ta tìm lấy cớ để cho bọn họ đi ra ngoài, bây giờ trong cục ban. gocchuyenaudio.com, công an tất cả người đều là tin được, người lần này theo ở bót công an gặp mặt Cửu Gia bên kia tuyệt không sẽ biết. Triệu Thiên nói, Phương Giật Thiên hài lòng cười cười, xem ra Triệu Thiên con vật này cũng là rất có một tay, công việc cũng đủ mưu tính sâu xa rất cẩn thận. Phương Giật Thiên đi ra ngoài, thấy Quan Lâm đã hướng phía nàng cười cười, nghĩ thầm thân là công an hình sự đại đội trưởng nàng tối nay cũng sẽ tham dự hành động. Quan Lâm đang bề bộn chuyện, thấy Phương Giật Thiên cũng là tức giận mà nhìn hắn, rồi sau đó nàng đã bị Triệu Thiên kêu qua, xem ra là thương lượng triển khai tối nay hành động chuyện tình. Cách chương.